Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, không phục. Tam thiếu gia nghe nói sao? Vương gia cữu lão gia hai ngày này muốn hồi kinh, vừa rồi về tới ở tiểu viện không lâu. Tiểu nha hoàn Linh Tước liền một mặt, bát quái bu lại, nhỏ giọng nói, nghe nói nhị thái thái vui vẻ đến rất. Lão, thái thái mời đại lão gia cùng nhị lão gia đi qua nói chuyện. Ngươi cái này tiểu nha đầu làm sao biết? Liếc xéo Linh Tước một cái. Giả Tông tức giận nói, không xác định tin tức, cũng không nên loạn truyền, bị trong phủ quản sự mama phát giác. Có, ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Tam thiếu gia thế nào không tin đây? Linh Tước chu miệng, không cao hứng phản bác. Tin tức là nhị phòng bên kia truyền đến, có lỗ mũi có mắt, nghe nói lão thái thái muốn đại lão gia cùng nhị lão gia hảo hảo chiêu đãi vương gia cữu lão gia. Giả Tông giật mình, hắn giờ mới hiểu được đại lão gia thái độ khác thường nguyên nhân, đây là bị vương tử đằng hồi kinh tin tức, còn có lão thái thái phản ứng kích thích a, dự định đẩy Lâm Như Hải đi ra đánh lôi đài. Cũng khó trách, ít nhất lúc này ở bề ngoài Vinh Quốc phủ vẫn là Kim Lăng tứ đại gia tộc đứng đầu. Lão thái thái cử động, rất rõ ràng có ý tưởng như vậy, từ rơi thân phận, tự mình đánh mình mặt ý tứ. Trong nguyên tắc Hồng Lâu đó là hết cách, cả Kim Lăng tứ đại gia tộc chỉ có thể dựa vào vương tử đằng một người chống đỡ. Không phải muốn hoàn toàn sụp đổ mất, nhưng bây giờ tình huống khác biệt a. Vinh Quốc phủ còn có thể mượn Lâm Như Hải lực lượng bóp, nói như thế nào đều là chính tam phẩm lễ bộ hữu thị lang. Tuy rằng có rõ ràng biên duyến hóa dấu hiệu, nhưng cũng không phải Vinh Quốc phủ không coi trọng lý do Lâm Như Hải hồi kinh. Vinh Quốc phủ gì biểu thị ra cũng không có ngồi chờ Lâm Như Hải chủ động tới cửa bái kiến, đổi thành vương tử đằng đãi ngộ lập tức khác biệt. Lão thái thái khả năng cảm thấy đương nhiên, nhị phòng cũng không có gì ý kiến, nhưng đại lão gia đã cảm thấy khó chịu. Hiển nhiên, Giả Tông hơn một năm trước cùng lời hắn nói vẫn là có tác dụng. Lâm Như Hải có thể tránh khỏi Vinh Quốc phủ không thể không ở vương tử đằng gốc cây này trên cây treo cổ nguy hiểm. Đại lão gia trước kia thế nhưng là phong quang qua kinh thành đệ nhất hoàn khố, danh hiệu là tùy tiện có thể thổi phồng lên sao? Nghe nói, chẳng qua là nghe nói a. Đại lão gia phong quang nhất, ngay cả cùng đương kim cùng thế hệ các hoàng tử cũng không dám nhẹ cướp kỳ phong. Vương tử đằng thậm chí liền làm người hầu tư cách cũng không có, chỉ có thể nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đại lão gia phong quang không còn, không chịu nổi to lớn địa vị chênh lệch trực tiếp ở nhà trạch phế đi, mà vương tử đằng lại là mượn Vinh Quốc phủ trong quân đội lực lượng, nhất cử trở thành quân đội đại lão không nói, còn vượt qua Giả gia trở thành Kim Lăng tứ đại gia tộc lãnh tụ. Trong nguyên tắc Hồng Lâu, đại lão gia không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, nhưng bây giờ hay sao? Còn có Lâm Như Hải cái này tam phẩm lễ bộ thị lăng có thể lựa chọn, đại lão gia đương nhiên sẽ không tùy tiện như vậy cúi đầu phục nhuyễn. Khó trách đại lão gia đơn giản nhìn qua nhà giàu nhất thiên hạ bàn nháp sau, chẳng qua là hỏi thăm có thể hay không trợ giúp cho Lâm Như Hải, đạt được hài lòng trả lời chắc chắn sau lập tức đồng ý Giả Tông phát hành. Lúc đầu căn do ở chỗ này, có thể thấy đại lão gia chẳng qua là ra ngoài trong lòng khó chịu mới làm ra quyết định như vậy. Giả Tông lại là theo đầu này ý nghĩ, nghĩ đến sâu hơn càng xa hơn. Hắn tin tưởng, nhà giàu nhất thiên hạ vừa ra, khẳng định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Trong đó rất nhiều thương nhân buôn muối thủ đoạn, chẳng qua là thấy, cũng cảm giác xúc mục kinh tâm kinh khô sợ hãi, đủ để đem Dương Châu thương nhân buôn muối thủ đoạn đẫm máu cùng ngoan độc, còn có tâm tư xảo trá hiển lộ ra. Không chừng do Sở Vương Thế Tử vận tác, đương kim đều sẽ nghe một lỗ tai. Sau đó đến lúc Lâm Như Hải cái này có thể ngồi vững vàng 5 năm. Tuần Diêm ngự sử quan lại có tài. Liền hoàn toàn bại lộ ở đương kim trong mắt. Trước mắt khả năng trên người Lâm Như Hải thượng hoàng nhãn hiệu quá mức rõ ràng. Không lấy được đương kim tín nhiệm cùng trọng dụng. Có thể chờ thêm hoàng đi sau đó đây. Lời nói. Lấy quan văn thân phận. Đặc biệt là giống Lâm Như Hải như vậy. Chúng qua thám hoa quan văn tiến vào nội các hy vọng. Có thể so vương. Tử đằng cái này thuần túy võ tướng phải lớn hơn nhiều. Trong nguyên tắc Hồng Lâu. Vương Tử Đằng sở dĩ đánh sâu vào nội các thất bại. Thậm chí cũng không. Cho say người cơ hội liền bị làm chết. Vẫn là trên người hắn võ tướng. Nhãn hiệu quá mức chói mắt. Mà Kim Lăng tứ đại gia tộc năng lượng lại. Không cách nào đem hắn đẩy thượng vị nguyên nhân. Nếu đem bộ phận tài nguyên đầu đến trên người Lâm Như Hải. Sợ là cơ. Hội lớn hơn. Coi như thất bại tổn thất cũng sẽ không thảm liệt như vậy. Đương nhiên. Những này chẳng qua là giả tông dự đoán. Về phần đến. Cùng có phải hay không có chuyện như vậy. Còn phải chậm rãi từ từ suy. Nghĩ quan sát. Bất quá dưới mắt. Nhà giàu nhất thiên hạ phát hành phía trước. Thậm chí. Ở đưa tới oanh động phía trước. Vẫn là không nên cùng Lâm Như Hải có. Cái gì tiếp xúc vi diệu. Miễn cho bị một ít tồn tại coi là tranh công mua. Thưởng thủ đoạn liền không đẹp. Về sau mấy ngày. Giả tông bận rộn ở nhà giàu nhất thiên hạ phát hành. Công việc, chủ yếu vẫn là nhìn chằm chằm xưởng in ấn chỗ nào điêu khắc. Sắp chữ, đương nhiên cũng không thiếu được in chữ rời. Dự định hai bút, cùng vẽ hai đường in ấn phương thức đồng thời phát lực. Thuận tiện, ở bên người sở vương thế tử hộ vệ cùng đi. Đi hậu lễ tặng cho. Hoàng Trang, tiệm thuốc danh tiếng lâu năm cùng tạo giấy tác phường bày. Gia tướng, biểu thị công khai một phen chủ quyền sau. Song bảo ba nhà, sản nghiệp dựa theo dĩ vãng hình thức vận chuyển, hắn tạm thời không có tinh lực để ý tới, vẫn bận sống hơn phân nửa tháng, chờ xưởng in ấn bên này tăng giờ làm, việc làm xong mô bản, sở vương thế tử tư định bên kia cũng truyền tới, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng tin tức tốt sau, sách mới nhà giàu nhất, thiên hạ phát hành chính thức mở ra, hội tân lâu. Nơi này làm ăn hoàn toàn như trước đây bốc lửa. Bởi vì Tam Quốc Bình Thư nguyên nhân. Hội tân lâu từ kinh thành trung. Đẳng cấp bậc quán rượu. Nhảy lên mà thành tửu lầu sang trọng. Chủ yếu là làm ăn bốc lửa ngạnh sinh sinh chống đỡ tới. Chẳng qua là theo Tam Quốc Bình Thư kết thúc. Một mực lấy Tam Quốc. Bình luận chống tràng tử. Quán rượu nhân khí khó tránh khỏi chậm rãi. Trượt. Cái này kêu trưởng quỹ cùng mơ hồ có kinh thành người thứ nhất. Miệng danh xưng, lắm mồm lão Lý, trong lòng không tốt đẹp được lo lắng. Việc quan hệ bản thân lợi ích, có rất ít người có thể lạnh nhạt chỗ. Cũng may, trước mắt quán rượu làm ăn không có giảm xuống đến kịch liệt. Dù sao Tam Quốc Bình luận sách cũng là rất có ý tứ. Nhất là, Bảo Hoàng, đảng cùng thế gia phái, giữa tranh luận. Lưu lại không ít khách cũ. Coi như. Chẳng qua là nghe cái việc vui cũng là rất có ý tứ chuyện. Hôm nay. Lắm mồm lão Lý lại là một mặt vui mừng đã lên thuyết thư đài. Cao. Cười mỉm hướng về phía tứ phương tân khách chắp tay. Kéo dài âm. Điệu nói. Các vị hôm nay thế nhưng là có sướng tai. Lão Lý muốn nói chính. Là tông tam thiếu tân tác nhà giàu nhất thiên hạ. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đang ngồi tân khách vốn đều có chút không yên lòng. Bọn họ định nghe. Xong thú vị mới nhất Tam Quốc bình luận sau. Hoặc là cùng bằng hữu nói. Chuyện phiếm giết thời gian. Hoặc là liền đi cạnh địa phương tầm lạc tử. Cái này đều tạo thành quen thuộc. Chẳng qua là không ngờ tới. Vô thanh vô tức ở giữa. Lắm mồm lão Lý. Vậy. Mà thả viên bom. Lập tức liền đem tất cả tân khách đều nổ mộng. Gì? Tông Tam Thiếu, bước phát triển mới sách. Thế nào bọn họ một chút tin tức? Cũng bị mất nghe được. Có tân khách, thậm chí ban ngày còn đi tiệm sách kết bạn tản bộ qua. Thế nào không nghe nói tin tức phương diện này? Thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana.